Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 375 Thâu Thiên Chi Đạo. Bẩm báo Tiên Soái đại nhân, chẳng biết tại sao bỗng nhiên Đế Lưu Điện Hạ xuất lĩnh tiên binh dưới trướng bay thẳng vào Loạn Lưu Hải. Theo một tiếng cấp báo của tiên binh cảnh gác, tin tức làm cho người ta khiếp sợ kia đã truyền khắp quân doanh Đại Xích Thiên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ thảo luận tin tức này. Loạn Lưu Hải cũng không phải là nơi tốt đẹp gì cả, không biết bên trong đã mai táng bao nhiêu tiên binh cùng cao thủ thiên giới. Bản thân nó không chỉ ẩn chứa vô số hiểm cảnh, bên trong càng có thật nhiều phản nghịch thiên nguyên thực lực mạnh mẽ ẩn hiện. Ngay cả Thái Ất Thượng Tiên tự mình dẫn một đội tiên quân tiến vào cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi ích. Huống chi Đế Lưu Điện Hạ đã bị đại tổn thực lực, ngay cả Thái Ất Cảnh cũng chưa tới, mà lại mang theo một đám cáp mô quân u hợp kia. Hắn là muốn làm gì? Phát điên rồi sao? Vào Loạn Lưu Hải, ngay cả Tiên Soái đại nhân cũng không thể xuất thủ cứu giúp. Trong lúc nhất thời, tiên quân Đại Xích Thiên người người nghi hoặc kinh ngạc, tiếng nghị luận truyền ra không dứt. Để hắn đi đi. Trong lúc bối rối, chỉ có Tử Huyền Tiên Soái cau mày, ngón tay nắm vuốt một đạo tiên phù, dùng âm thanh lạnh lùng nói: Đế Lưu Điện Hạ vẫn hiểu rõ quy củ, trước khi xuất trình đã đưa cho ta một đạo phù xin chiến, muốn mang 300 tiên binh đi thu phục phiến Loạn Lưu Hải kia. Chỉ bằng 300 cáp mô quân? Mọi người trong sân đều cảm thấy im lặng, cười khổ nói: Còn không bằng nói hắn đi tìm chết, tại sao Tiên Soái lại đồng ý? Trong lòng Từ Huyền Tiên Soái cũng im lặng thầm nghĩ: Bởi vì tên kia không có chờ ta đồng ý thì đã đi rồi. Báo! Thời điểm đại điện Từ Huyền Thiên Soái đang ngủ nào, lại có một tiên binh vội vã chạy tới báo. Đế Thích Điện Hạ truyền âm nói bên kia Loạn Lưu Hải có phản nghịch thiên nguyên ẩn hiện, hắn đã điều động 2.000 tiên binh tiến đến dò xét, xem nên đặc biệt báo cáo lại. Hả? Bên trong đại điện nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người đều ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Từ Huyền Thiên Soái. Hai người huynh đệ này đợi không kịp rồi sao? Ý nghĩ này hiện lên ở trong lòng mỗi người, chỉ có điều không người nào dám nói ra. Để hắn đi thôi. Sau khi Từ Huyền Tiên Soái trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng thở dài. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Từ Huyền Tiên Soái. Đại nhân, có phải hay không? Đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Từ Huyền Tiên Soái bình tĩnh nói. Với lại bọn hắn đều xem như là tuân thủ quy tắc, liền để cho bọn họ đấu pháp đi. Các người không cần nghĩ quá nhiều. Đối với chúng ta mà nói, sự tình hôm nay rất đơn giản. Đế Lưu Điện Hạ vừa đến chiến trường vực ngoại, muốn nhanh chóng lập công, tự mình dẫn 300 tiên binh tiến đến Loạn Lưu Hải bình định. Mà Đế Thích Điện Hạ cũng phát giác Loạn Lưu Hải có dị động, điều động 2.000 tiên binh đi qua trấn áp. Như thế mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Tử Huyền Tiên Soái, nên cũng không lên tiếng nữa. Bọn hắn đều hiểu Từ Huyền Tiên Soái giải quyết việc chung, không có ý định nhúng tay vào chuyện hai người kia. Vô luận lần này Đế Lưu Điện Hạ đi vì cái gì, chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút thất lạc, ban đầu còn tưởng rằng có thể nhìn thêm mấy trận náo nhiệt. Sư một tiếng, lúc tiên thuyền của Phương Hành không chuồn bước xông về một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hạ, không biết có bao nhiêu phương thế lực tiên giới đạt được tin tức này, cũng không biết có bao nhiêu cao nhân xông lên không trung đưa mắt trông lại, hoặc là thi triển thần thông vạn dặm tiên nhãn, hoặc là trực tiếp mượn một ít tiên bảo hiếm có dò xét từ xa, thấy một chiếc tiên thuyền cô linh một mình xuyên qua Đa Bảo Tiên Hà, dần dần xâm nhập thẳng đến khi ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, phóng vào Loạn Lưu Hải một mảnh sương mù thần bí bao phủ. Vị đế tử này thực sự có can đảm vọt thẳng vào Loạn Lưu Hải sao? Không biết có bao nhiêu người thầm nghĩ ở trong lòng, cũng không biết có bao nhiêu lực chú ý đều tập trung vào phía trên chiếc tiên thuyền kia. Đạo chủ, chúng ta trực tiếp đi vào hay là... Thời gian mới qua hơn nửa ngày, tiên thuyền đã đi tới trước Loạn Lưu Hải. Phía trước có vô số tinh thần lộn xộn như biển, càng làm cho người ta ngạc nhiên là một mảnh tinh thần kia đều bị một tầng ánh sáng mông lung bao phủ, khiến cho vùng tinh vực này nhìn vô cùng thần bí. Chợt nhìn một cái, căn bản không thấy rõ bên trong có bao nhiêu tinh thần ẩn giấu đi vật gì, lộ ra 10 phần thần bí. cần phải cẩn thận. Cái vực này vô cùng thần bí, lại có ánh sáng dị thường bao phủ, căn bản là không cách nào có thể khám phá, hoàn toàn chính xác là chất chứa vô tận hung hiểm. Lộc Đầu tính tình trầm ổn, nên sau khi quan sát liền nhỏ giọng khuyên bảo. Mà vào lúc này, các tiền binh tiền tướng khác cũng đều ngưng hô hấp, cẩn thận quan sát. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mảnh loạn lưu hải này hoàn toàn khác biệt, không có tĩnh mịch hoang vu như những lời khác trong tinh vực. Toàn bộ tinh vực ở chỗ này đều bốc lên từng luồng sinh cơ, dùng mắt thường có thể thấy được. Không chỉ là sao trời, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mảnh đại lục bị tàn phá. Có một ít tương đối lớn, gần như là có thể so sánh với một phương quốc độ, thậm chí một ít thảm thực vật. Cái loạn lưu hải này giống như là một phiến đại lục hình thành sau khi bị đánh phá vậy. Phương Hành cũng nhìn ra, một phương loạn lưu hải vực này đã từng là một phiến đại lục lớn chừng 1/3 thiên nguyên, đoán chừng cũng có sinh linh tồn tại. Nói không chừng có người tu hành, bởi vì bên trong từng mảnh đổ vỡ cũng có thể nhìn thấy một chút cung điện và điền viên, thậm chí có một trận pháp còn sót lại. Chỉ có điều phiến đại lục kia đã bị người ta đánh nát, nhưng bởi vì vị trí đặc thù của Đa Bảo Tiên Hà nên mảnh vỡ đại lục không có bay đi, mà vẫn lưu lại tại nơi này, bảo lưu lại một vòng sinh cơ. Nhìn bộ dáng tàn phá của phiến đại lục này, sợ là ít nhất cũng có cao thủ cấp bậc tiên vương đấu pháp ở chỗ này. Phương Hành âm thầm phán đoán trong lòng. Thông thường đại lục có thể uẩn dục ra sinh linh đều vô cùng to lớn, có lực lượng cường đại lớn hơn rất nhiều với tinh cầu phổ thông, có được thiên ý tồn tại. Người tu hành tầm thường tuyệt không có khả năng đánh vỡ. Ví dụ như là tinh cầu phổ thông hơi nhỏ một chút, Phương Hành cũng có thể tay không đánh nổ. Đại Kim Ô đã từng dùng một tay tùy ý điều động, nhưng mà để có bọn họ tới đối phó với một phương đại lục nào đó thì đó chính là phí công. Mệt chết hai người này cũng không đánh nổi, bởi vì đây không phải là tồn tại mà tinh cầu phổ thông có thể so sánh. Mà lại dưới cái nhìn của Phương Hành, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có bản lĩnh kia, duy chỉ có tiên vương cảnh mới có thể. Mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào đi, ta đã đợi không kịp rồi. Phương Hành đứng ở trên tiên thuyền, sau nửa ngày quan sát liền vung tay lên, mệnh lệnh cho bọn hắn dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Trong 16 vị chân tiên đứng bên cạnh hắn, có 14 vị liếc nhau một cái, hơi có phần không rõ. Mặc dù thời gian bọn hắn đi tới chiến trường vực ngoại này không dài, nhưng mà cũng biết địa phương này có phản nghịch thiên nguyên ẩn hiện, vô cùng hung hiểm, chỉ sợ bất kể là ai đi vào, trái tim cũng đều có chút thấp thỏm. Vì sao vị đạo chủ nhà mình lại không sợ chút nào, vui vẻ giống như là về nhà vậy? Bởi vì hắn muốn nắm lấy cơ hội này để về nhà. Chỉ có Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh là biết rõ, liếc nhau lộ ra một vòng cười khổ. Tiên thuyền ầm ầm tiến lên, vốn chính thức xông vào mảnh tinh vực loạn lưu kia. Thế nhưng lúc sắp tiến vào thì chợt nghe được một tiếng hô lên, tiên thuyền cũng chỉ vì đó mà ngưng lại. Trừ tiền trên thuyền ngưng thần nhìn lại, đã thấy bên ngoài mấy trăm dặm ở phía trước, thình lình có một đoàn hắc vụ quần quận bao phủ một phương tinh vực, một mực ngăn trở đường đi của bọn hắn. Cái hắc vụ kia giống như có sinh mệnh, lúc nào cũng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí thi thoảng sôi trào, có hiện hóa ra đủ loại bộ dạng sinh linh, lúc như ngựa hoang phi nước đại, lúc thì như tiên tử nhảy múa. Thiền Nguyên cũng có cao nhân biết trận thuật, cái kia là mượn thiên ý còn sót lại của loạn lưu hải vực bày ra đại trận mê huyễn, bên trong không biết hung hiểm cỡ nào. Muốn xông vào loạn lưu hải mà không có phương pháp tốt, hoặc là có đại cao thủ cưỡng ép đánh vỡ, mà cứ như tử sĩ ôm lòng quyết tâm tiến lên. Đế Liêu Điện Hạ muốn tiến nhập loạn lưu hải, chỉ sợ cửa đầu tiên cũng không thể qua được. Phương xa, Chư Tiên đang lặng quan sát động tĩnh của cái tiên thuyền này, đều âm thầm nghị luận ở trong bóng tối. Hiển nhiên cũng không có quá nhiều người ôm hy vọng đối với cái đám cáp bộ quân dưới trướng Đế Liêu, cho rằng bọn hắn căn bản không được tính là tiên binh. Cái kia là một phương tàn trận, trong hắc vụ có người thủ trận, giả thần giả quỷ. Trong đám người Phương Hành, Lộc Tẩu cũng là trận pháp đại sư, quan sát một chút liền nhìn ra mánh khóe, thấp giọng nói với Phương Hành. Vậy trước tiên chào hỏi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, hướng tiên tướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Bán Tiệt Huỳnh lập tức lĩnh hội, bước đến trước một bước quát lên: Sinh linh về trước ngày đây, chủ nhân nhà ta là Tam Điện Hạ Đế Lưu của Đại Xích Thiền, vì tìm một manh nữ mà tới. Chúng ta đã biết nàng ở trong tay các người, nếu các ngươi thức thời nhanh chóng giao người ra. Cái thằng này tu vi không đủ, hiếp yếu sợ mạnh, lại không thể phục chúng, nhưng báo danh mở đường cũng là không tệ. Lộc Tẩu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Văn Tiên Sinh ở bên cạnh. Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu nói: quả nhiên phế vật cũng có giá trị lợi dụng. Đúng là trước đây không lâu, chúng ta bắt giữ một tiểu nha đầu của đại tiên giới. Thấy nàng tuổi nhỏ, mắt lại mù nên chưa có giết, chuẩn bị nuôi lớn cho đại kim gia nhà chúng ta làm vợ. Thế mà các ngươi lại muốn đòi lại sao? Thành danh Tam Điện Hạ đại xích thiên rất lớn sao? Hù dọa ai đây? Có bản lĩnh thì đánh vào đây. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, xem ngươi lớn lên có mấy cái đầu, mấy cái đuôi, mấy cái sừng. Đúng đấy, có bản lĩnh thì đánh vào đây. Trong hắc vụ vang lên rất nhiều tiếng cười quái dị, giống như không chỉ một người. Vậy liền đánh vào thôi. Phương Hành nghe xong liền rất vui. Hắn biết luận điệu này không phải thoát ra được quan hệ cùng đại kim ô. Nghe thấy Phương Hành phát lệnh, phía sau lập tức có hai tiên tướng có được tiên mệnh đứng dậy, sau đó quay đầu giống như là đang muốn chọn mấy người đi cùng bọn hắn. Cũng không ngờ, còn không chờ bọn họ chọn, đã có mấy chục người tranh giành nhảy ra ngoài, từng người tranh nhau muốn đi theo xuất chiến, khiến cho hai tên tiên tướng này ngẩn ngơ, cuối cùng vung tay lên: đều tới đi. Nơi xa, nhóm tiên nhân đang dùng cái loại thủ đoạn thần thông quan sát tình hình chiến đấu nơi đây đều lấy làm kinh hãi. Mặc dù bề ngoài chẳng ra sao, nhưng mà dường như sĩ khí của đám cáp mô quân này cực cao. Kỳ thực không riêng gì những tiên nhân kia, ngay cả Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh ở bên cạnh Phương Hành thấy bộ dạng chư tướng tranh nhau xuất thủ thì cũng im lặng. Không thể không nói, đám tiên phỉ như bọn họ khác những người khác rất nhiều. Nếu là những tiên binh khác, sợ là bọn họ sẽ từ chối. Dù sao tất cả mọi người đều có tiên mệnh, có thể trường sinh, ai muốn đi chém giết cùng với địch nhân. Nhưng mà chỗ Phương Hành lại khác biệt, không có tiên mệnh, chỉ cần lập được công là có thể lấy được tiên mệnh. Nên tự nhiên họ đánh nhau chen lấn, lấy được tiên mệnh, họ cũng đã thấy được thủ đoạn lấy lại tiên mệnh của Phương Hành, nên sợ đạt được rồi lại mất đi, vì vậy lúc nào cũng muốn lập được công lao. Đúng rồi, tận lực không hạ sát thủ. Tại thời điểm đám tiên binh tướng xuất hiện, Phương Hành chợt nhớ tới cái gì đó, nhẹ nhàng dặn dò. Đám tiên binh tiên tướng kia đều khẽ giật mình. Phương Hành mỉm cười giải thích: dù sao cũng là tới cứu người. Tuân mệnh. Mấy tiên binh tiên tướng kia nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu đáp ứng, sau đó quay người nhảy lên trên đường cóc, đồng thời nâng bàn tay trái lên, nhẹ nhàng nhấn một cái lên đường cóc. Mấy con cóc kia lập tức hiểu ý, chân sau đạp một cái liền nhảy dựng lên, gần như là đồng thời bay vào giữa không trung. Sau đó mấy người ở trên lưng cóc cùng nhấc đến pháp bảo ở trong tay, vận chuyển một thân tiên lực đột phá xuống dưới. Oanh một tiếng, giống như bảo quang từ trên trời rơi xuống. Bọn hắn còn chưa rơi xuống, lực lượng thần thông đã tới, từ phía trên oanh long, thế như là thần minh. Không tốt, bảo quang còn chưa đánh tới, ở bên trong khói đen đã có người kinh hoàng hét lớn: đám cóc binh này rất lợi hại, các người mau lui đi. Thời điểm tiếng hét lớn vang lên, lực lượng thần thông dày đặc ở không trung đã tới. Nó tự nhiên một mảnh quang vũ che rơi, đánh cho đám khói đen quỷ dị phía dưới vô cùng hỗn loạn, giống như là bị gió lớn quét sạch, tiêu diệt hết vậy. Một hơi thở tiếp theo, mấy chục con cóc to lớn đã từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trong hắc vụ. Từ nơi xa nhìn vào, chỉ thấy bên trong khói đen có vô số bóng người quấn tới, vây mấy chục con cóc vào giữa, thần thông kiếm quang hội tụ thành một đoàn. Giết! Đối mặt với sát cơ trùng điệp, bốn phương tám hướng đều là địch nhân thần mỹ, thân ở trong hiểm cảnh lúc nào cũng có thể bỏ mệnh. Nếu không phải chính tu giết chóc từ nhỏ, thì cho dù tu vi có cao hơn, chỉ sợ ở lúc này trái tim cũng loạn nhịp, ngay cả tiên pháp cũng không thể ngưng tụ lên nổi. Ở trong mắt người khác, Đế Lưu Điện Hạ chỉ nhất thời tiếp nhận một đám ô hợp, thế nhưng biểu hiện của từng người đều vô cùng trầm ổn, căn bản không có chút bối rối nào. Thần sắc từng người lãnh đạm, xuất ra pháp bảo, thi triển thần thông đánh về tứ phương. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả đám cóc dưới chân cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Lại nói linh tính đám cóc này khá thấp, đầu óc chậm chạp, căn bản không biết sợ hãi, nhưng con nào con nấy đều hung thần ác sắc. Trước mặt có một đạo hắc ảnh cưỡi yêu mã lao tới, còn không đợi tiên phỉ ở phía trên có phản ứng, nó đã oa một tiếng bắn đầu lưỡi ra ngoài, quấn lấy yêu mã dưới bóng đèn kia, sau đó kéo vào trong miệng nuốt luôn. Dị biến này khiến kỵ sĩ trên yêu mã bị dọa cho kinh sợ. Bành một tiếng, động tác gọn gàng linh hoạt ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ mấy hơi thở sau, phục binh trong khói đen đã bị đám cóc binh này giết vội. Sau đó hủy đi tàn trận ở bên trong, một ngụm thổi tan khói đen ở xung quanh, khiến chúng phân tán ra hai bên để lộ ra một con đường. Từng tiên phỉ đứng trên đường cóc khom người hướng về phía Phương Hành trầm giọng quát to: đường đi đã được dọn sạch, Mời đế tử đi vào. Đi vào đi. Phương Hành mỉm cười, phất phất tay, tiên thuyền chậm rãi đi vào trong lưu loạn hải. Sau khi bọn hắn chính thức tiến nhập lưu loạn hải, thân hình liền bị ánh sáng mông lung bao phủ. Những tiên nhân dùng các loại phương pháp quan sát, bọn hắn đã không còn cách nào giám thị. Thần sắc mọi người đều chấn động, thật lâu không thể bình ổn lại. Đám người đối mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên sự nghi vấn. Vừa rồi chúng ta bị hoa mắt sao? Sao thực được đám cóc quân đệ mạnh như vậy? Có mấy người nghĩ như thế nào thì cũng không muốn tin, bèn âm thầm suy đoán. Cũng có lẽ đế lưu điện hạ cẩn thận, biết chúng ta đang nhìn hắn, liền cố ý chiến đấu bên trong cái tiên trận này, sau đó điều động tất cả cao thủ dưới trướng, lấy mãnh hổ dưới trướng đi đấu con ruồi của đối phương, nên mới có thể một màn kinh người như vậy. Không có khả năng 300 người trong đám u hợp kia đều có bản lĩnh như vậy, bằng không đám cóc binh này còn không phải là thượng tiên sao? Nhưng vô luận như thế nào, theo lần thứ nhất Cáp Mô quân xuất thủ, dường như là sự trào phúng của chiêu tiên đối với đế lưu điện hạ đã nhạt đi một chút. Biểu hiện của ngươi rất không tệ, sẽ có thưởng. Lúc tiên thuyền hướng về phía trước, đám cóc quân xuất chiến cũng nhảy lên tiên thuyền. Phương Hành quay đầu cười nói với một nam tử râu quai nón ở bên trong. Vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng, tên râu quai nón này chỉ có cảnh giới tán tiên, nhưng một mình độc đấu ba người hộ trận của đối phương, dũng mãnh không gì sánh kịp. Bằng một cây chiến mâu ở trong tay đánh ba người đối phương chạy trối chết, ở trên người bị dính một đao, nhưng mà vẫn tuân thủ mệnh lệnh không cho phép giết người của Phương Hành, chỉ đánh chạy ba người của đối phương mà không có đuổi tận giết tuyệt. Từ biểu hiện vừa rồi đến xem, người này thực sự rất chói mắt. Đa tạ đế tử. Tên râu quai nón kia nghe vậy, mặt lập tức tràn đầy kích động, đột nhiên quỳ xuống một gối muốn khấu tạ. Tự nhiên hắn hiểu rõ Phương Hành nói là có thưởng là thưởng cái gì. Đó chính là tiên mệnh mà hắn tha thiết mơ ước. Đây vốn là vật mà tán tiên như bọn hắn đời đời kiếp kiếp cũng khó có thể với tới được. Nhưng mà dưới trướng vị đế tử này thì chỉ cần đánh cược mạng sống đi chém giết là có khả năng chiếm được. Bàn về cái tỷ lệ này mà nói, 10 cái, 100 cái, vạn cái tiên hội cũng không sánh nổi. Hắn nghe thấy Phương Hành tán thưởng, sau đó một đầu tiên mệnh được quyết định xuống, làm sao hắn có thể không kích động chứ. Phương Hành đưa tay đỡ hắn lên cười nói, người giúp ta bán mạng, ta cho ngươi tiên mệnh, có tiền cùng kiếm, có rượu cùng uống, đây là sự tình rất công bằng, ngươi nên có được, còn bái ta làm gì? Lão Văn, nhớ ghi công lại cho hắn. Đây là tự nhiên. Văn tiên sinh cũng cười ha hà, đi lên phía trước, hỏi tên râu quai nón kia. Tên tuổi. Râu quai nón kích động nói, Mã Hữu Kim. À. Văn tiên sinh nâng bút, ghi chép lên sổ ghi công. Mã Hữu Kim, một đầu tiên mệnh, xích tiêu giáp một bộ. Người xung quanh thế cảnh này lập tức vô cùng kích động. Những người vừa rồi không xuất thủ cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao mình lại không tranh cướp xuất chiến chứ? Người ra tay cũng âm thầm tiếc hận vì sao mình đã ẩn giấu, không có ra sức chém giết. Phương Hành cũng không có phí quá nhiều sức, nhưng mà chiến ý tiền bình dưới trướng lại tăng cao cực kỳ. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía loạn lưu hải thần bí khó lường, sát khí lẫm liệt. Người thứ 11 được ban thưởng tiên mệnh đã xuất hiện, mọi người đều tin tưởng mình sẽ trở thành người thứ 12. Chỉ là mấy trăm tiên binh, tiên thuyền bình thường cũng dám xâm nhập loạn lưu hải. Đi được mấy trăm dặm, phía trước liền xuất hiện một tòa núi lớn nơ đường giữa không trung, lại có một đám người hung hãn xuất hiện. Tất cả đều mặc tiên bào màu lam, thoạt nhìn giống như là người cùng một đạo thống. Người cầm đầu chính là một lão già mặt đỏ, đầu đội mũ, một thân tu vi không tầm thường, thậm chí có tiên gia thuần chính. Đứng ở trước núi bày xuống một phương đại trận, giống như là chờ đợi Phương Hành đã lâu. Thấy tiên thuyền vừa tới, liền cười lại một tiếng, bắt chỉ quyết, điểm một chỉ vào tinh không phía trước, trong miệng hét lớn, đệ tử Phụng Thiên Đạo Chu Tà. Sư một tiếng, đám đệ tử dưới trướng hắn nghe xong gần như đồng thời đạp lên tiên kiếm, bắn ra vô số tiên quang bay thẳng đến chỗ tiên thuyền. Chỉ thấy một đám đệ tử áo lam tu vi chỉ có nguyên anh cảnh, nhưng mà trên thân cũng có tiên quang bừng bừng, giống như là đạt được một loại trợ giúp cường đại nào đó, ngược lại có chút giống như huyết mạch tiên gia, thực lực mạnh hơn so với tán tiên phổ thông, vội vã đánh tới. Ta đi, để cho ta tới. Phía trên tiên thuyền đồng thời có gần trăm người quát lớn, tranh nhau muốn xuất chiến. Cuối cùng Lộc Tổ phải bất đắc dĩ gọi một tiên tướng xuất lĩnh 49 tên tiên binh xuất chiến, tựa như là mãnh hổ xuống như núi, lao thẳng vào đám đạo nhân áo lam chiến đấu với nhau. Phụ Thiên Đạo. Tự nhiên đám người Lộc Tổ không cần vội vã xuất thủ, chỉ quan chiến ở phía trên, ở trên tiên thuyền cùng Phương Hành. Lúc này thấy song phương giao thủ, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, lẩm bẩm nói: "Ta biết Vương đạo thống này chính là cái đạo thống lớn nhất Thần Châu Trung Vực. Ta và Phụng Thiên đạo chủ thế hệ trước đã từng gặp mặt một lần, biết bên trong Phụng Thiên đạo có một tên tiểu bối, tên gọi là Cố đạo nhân, thiên tư rất không tầm thường. Nhưng mà tên Chu Quan lão đạo này là ai? Thế mà cũng có tu vi chân tiên, nhưng ta một chút ấn tượng cũng không. Hắn là trưởng lão một điện nào đó trong Phụng Thiên đạo." Văn Tiên Sinh cũng mở miệng, thanh âm có hơi không lưu loát, thở dài nói: "Đạo chủ Phụng Thiên đạo, đầu đội Chu Quan, là đệ tử chân truyền của Cố đạo nhân. Lão giả này đội Kim Quan, nên chỉ là điện chủ nhất giai, nhiều nhất xếp hạng thứ ba." "Cái này, hiện nay tiểu bối Thiên Nguyên đã có thực lực bậc này sao? Nhiều chân tiên như vậy." Lộc Tẩu nghe xong mặt đầy kinh ngạc, thần sắc lập tức ảm đạm xuống, run giọng nói, trong thanh âm có chút khó có thể tin. Phương Hành nhìn bọn hắn một chút, liền biết ở trong lòng hai lão già này có tư vị gì. Cần biết rằng trước đó không lâu, bọn hắn mới lấy được tiên mệnh, hóa thành chân tiên trong truyền thuyết. Nhưng mà cái này có được như thế nào? Có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng từ trong tay hắn có được tiên mệnh, mới có thành tựu bậc này. Bây giờ thấy phía trên Thiên Nguyên ngay cả một lão đạo sĩ cũng không có, nhưng mà có rất nhiều chân tiên, mùi vị trong lòng này nên giải quyết như thế nào đây? Cảm giác này giống như là mình ra ngoài mưu sinh, vất vả cả một đời, rốt cục kiếm lời trăm lạng bạc, chuẩn bị về nhà dưỡng lão. Nhưng mà sau khi trở về quê, lại phát hiện nhóm người làm biếng trong nhà, thế mà cả đám đều biến thành phú ông. Nếu chân tiên có thể tùy tiện tu thành như thế, vậy thiên tân vạn khổ, mọi loại hiểm trở, làm sao đây? Cần biết rằng ban đầu ở Thiên Nguyên, bọn hắn chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, ngay cả cửu thánh cũng không dám khinh thường bọn hắn. Nhưng mà hôm nay thì sao? Bọn hắn vì nhìn kỹ tu vi tự thân, bị ai phát hiện, bọn họ chỉ có thể so sánh với cái tên vô danh Chu Quan lão đạo kia. Vào lúc này, chỉ có Phương Hành nhìn qua tiên quang ở trên người đám đệ tử Phụng Thiên đạo, lông mày càng thêm nhăn nhó đến kịch liệt. "Hai cái lão già các người cũng không cần quá khuyết điểm rồi." Phương Hành ngưng thần nhìn Chu Quan trưởng lão của Phụng Thiên đạo cùng với chúng đệ tử nửa ngày, mới cười nói với Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh: "Chỉ có Chu Quan đạo lão đạo mới là chân tiên đường đường chính chính, còn đám đệ tử kia được tiên khí gia trì, tu vi phi phàm, nhưng ta càng nhìn càng cảm thấy bọn hắn chưa chắc đã là tiên chân chính. Chu Quan lão đạo liền xem như là tiên, chỉ ở cảnh giới nguyên anh, thậm chí chưa độ cửu kiếp đã đạt được tiên mệnh. Có lẽ đó là đồ chơi không khác biệt lắm với tiên mệnh, cái này ta không có chắc chắn lắm. Hắn và các người cùng một cảnh giới, nhưng mà căn cơ cùng tu vi của hắn chênh lệch rất xa với các người." "Hả?" Văn Tiên Sinh và Lộc Tẩu cùng nhau nhìn về phía hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Người có thể nhìn ra cái gì?" Phương Hành vuốt vuốt khô lâu đã hóa lớn thành hột đào trong tay, ánh mắt nghiền ngẫm, nửa ngày sau mới nói: "Hiện tại bàn về vấn đề hiểu rõ đối với tiên mệnh, ta nghĩ trừ Đại La Kim Tiên hoặc Tiên Vương ra, không có mấy người mạnh hơn ta. Mặc dù bây giờ ta còn không có chắc chắn lắm, nhưng mà ta luôn cảm giác tiên khí trên người Chu Quan lão đạo bất chính, có khác nhau cùng với tiên mệnh chân chính. Chỉ có điều hết thầy chuyện này là phán đoán của ta, muốn chân chính hiểu rõ, trừ phi là có đến tên tiên nhân loại này, để ta đường đường chính chính giao thủ cùng bọn hắn mới được." Giữa lúc ba người trò chuyện, trận đại chiến trong sân đã có thắng bại. Quả nhiên thực lực tán tiên rất ra từ phù đồ thiên giới rất mạnh, đám đệ tử Phụng Thiên đạo kia được tiên khí gia trì, thực lực cũng không yếu. Chỉ tiếc cuối cùng đám người kia thiếu một sợi phong mang, lại thêm việc đây không phải là một trận đấu pháp được chuẩn bị, lại là một trận chiến người đông thế mạnh đấu đá, nhược điểm của đám đệ tử Phụng Thiên đạo rất nhanh liền hiện ra ngoài. Chỉ với thời gian uống cạn một chung trà, đã bị đánh bại không thể hợp thành trận, gần như là bị đám cóc binh đuổi theo chèn ép. Nếu không phải đám người này nhớ kỹ mệnh lệnh Phương Hành không cho phép giết chóc, đoán chừng lúc này đệ tử Phụng Thiên đạo đã tử thương thảm trọng. "Tặc tử ngươi dám!" Chủ quan lão đạo của Phụng Thiên đạo nhìn thấy đệ tử dưới trướng bị áp chế, nộ khí cũng bừng bừng tăng lên. Quan chiến nửa ngày, rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên trở tay rút cổ kiếm bên người ra, điều khiển kiếm quang trực tiếp hướng về phía tiên thuyền lao tới, kiếm quang như giải lụa. "Để cho ta tới!" Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh thấy vậy đều động tâm, đạp lên tiên thuyền vọt ra ngoài. Họ nhìn thấy Chu Quan lão đạo ở trước kia trước mặt bọn họ, chỉ tính là tiểu bối bên trong tiểu bối, bây giờ đã có tu vi cũng giống như mình, ở trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có phần không phục. Nhất là sau khi nghe Phương Hành giải thích xong, càng muốn xuất thủ thử hắn một chút. Lại không nghĩ rằng tâm tư hai người bọn họ đều giống nhau, đồng thời nhảy ra ngoài. Xung quanh càng có thêm mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt ra, lao thẳng đến chỗ Chu Quan lão đạo. Mười vị tiên tướng dưới trướng Phương Hành cũng có người không kìm nén được, tranh giành xuất thủ. Chu Quan lão đạo chỉ có một người cầm kiếm đi tới, chưa từng nghĩ đến chuyện phía trên tiên thuyền trực tiếp lao ra ngoài 7-8 vị cao thủ cảnh giới chân tiên, nên bị dọa cho sắc mặt thay đổi. Một kiếm kia còn không có chém ra đã thu lại, quay đầu ngược về. Không biết xấu hổ, lấy nhiều lấn ít. Đám lộc tẩu ngượng ngùng đứng ở trong tinh vực, nhìn hai bên một chút, quả thực có chút xấu hổ. Người ta chỉ là một vị chân tiên, nhưng mà phía bên mình có 7-8 người tranh nhau xuất thủ, dường như thật có chút không biết xấu hổ. Phong đạo hữu không cần sốt ruột, bàn tọa đến giúp ngươi một tay. Nhưng cùng lúc đó, trong tinh vực phía sau Chu Quan đạo nhân có thanh âm xa xa truyền tới. Sau đó đã thấy một người mặc đạo bào vàng nhạt, mang theo 35 đệ tử, vội vàng vút lên không trung, tay áo bồng bềnh, tiên khí chấn động, thình lình cũng là một vị tiên nhân chân tiên cảnh. Đi tới bên cạnh Chu Quan đạo nhân, hạ xuống ở phía trên một tòa huyền không cự nham, nhìn vào đám người Phương Hành cười lại nói: không hổ là con của tiên đế, một lần xuất động nó có mười mấy vị chân tiên đi theo, xông vào loạn lưu hải, khí phách này quả nhiên thật lớn. Tán tiên nửa người không theo đám tiên tướng xuất thủ, một mực canh giữ bên người của Phương Hành, bày ra bộ dạng trung tâm hộ trù. Nghe thấy đạo nhân mặc đạo bào màu vàng nói vậy, liền quát lại nói: đế tử nhà ta tới đón người, nếu người thông minh thì tranh thủ thời gian thả người. Người muốn đón không những không đi được, mà đế tử của người cũng phải lưu lại nơi này. Cùng lúc đó lại có một tiếng hét lớn vang lên, trong đám cự thạch bay tán loạn ở phương đông xuất hiện một đại hán, một đường đụng bay vẫn thạch xông thẳng tới đây. Phong lão tiền bối, vãn bối cũng tới giúp người. Phương Tây vang lên một tiếng hét to. Một tu sĩ trẻ tuổi vóc người thon dài, mặc như là quan ngọc, tuổi tác không đến 40, vội vàng xuất đến. Liên tiếp không ngừng, trong loạn lưu hải này thế mà lúc nào cũng cao thủ xuất hiện, thực lực không biết đã ẩn giấu bao nhiêu. Đạo chủ, chuyện này... Lộc Tẩu quay đầu lại, lộ về mặt trần trờ, hỏi thăm Phương Hành. Hiện tại cũng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ nữa, trực tiếp đánh vào đi, đánh đến khi cao nhân chân chính của bọn chúng xuất hiện. Phương Hành chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng thực có chút ngưng trọng. Bây giờ cái loạn lưu hải này liên tiếp xuất hiện cường giả chân tiên cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy người nhìn quen mặt, hoặc là một chút nhân vật trước kia ở thiên nguyên cũng không được tính vào top 2. Có lẽ đây là một số người mới quật khởi, thực lực coi như không yếu, làm cho người ta phải suy tưởng đến tột cùng tiên nguyên đã xảy ra biến hóa gì lớn. Chẳng lẽ đại thế năm đó căn bá tiên đoán thực sự đã tiến đến rồi? Bây giờ thiên nguyên chính là kỳ tài bội xuất, cơ duyên khắp nơi, sóng sau mạnh mẽ đánh về phía trước, sóng trước như hắn phải chết ở trên bờ cát sao? Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng mà trên mặt không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu mọi người trực tiếp đánh tới. Mấy người lộc tẩu còn có ý thăm dò, còn đám tiên binh tiên tướng kia đã sớm không kiềm chế được. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Phương Hành, lập tức gầm thét xông về phía trước giết ra. Gần như là một người đối mặt một người, không nói hai lời xuất thủ đấu pháp. Ở trong sân lập tức hỗn loạn thành một mảnh. Còn Phương Hành thì ở một bên lưu ý đại chiến xung quanh, một bên tự mình điều khiển tiên thuyền chậm rãi hướng về chỗ sâu trong loạn lưu hải phóng đi. Thỉnh thoảng ở bên cạnh có tu sĩ thuyền nguyên vọt tới, giống như là muốn ngăn cản cái tiên thuyền này, nhưng không người nào có thể đến gần thuyền nửa bước. Thực sự muốn xông vào loạn lưu hải sao? Ngăn hắn lại! Tu sĩ thiên nguyên lấy tiên thuyền của Phương Hành băng băng tiến lên, không để bọn hắn vào mắt thì từng người đều cảm thấy tức giận, liều mạng hết tới. Càng có thật nhiều cao thủ núp trong bóng tối nhảy ra ngoài ngăn cản Phương Hành. Tới cuối cùng, thế mà xuất hiện không dưới 20 vị tiên nhân chân tiên cảnh cản đường. Ngay cả mấy người lộc tẩu cũng không cách nào có thể một đối một cùng người kia, chỉ có thể chen chúc ở trước tiên thuyền, thấy ai liền giao thủ của người đó, hộ tống tiên thuyền chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Mắt quen nhìn qua, khắp nơi đều là tiên quan thần thông, một mảnh lộng lẫy. Một mảnh loạn lưu hà nho nhỏ đã ẩn giấu không dưới 30 tiên chân tiên, nội tình bây giờ của thiên nguyên thực khó lường. Phương Hành điều khiển tiên thuyền xông vào loạn lưu hải, ở trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, càng thêm tò mò đối với thiên nguyên. Trước kia thiên nguyên có vô số trở ngại hạn chế, một vị tiên đúng nghĩa đều không có, thế nhưng bây giờ không ngừng xuất hiện cao thủ tiệm cận tiên, mà những cao thủ này có khả năng trước kia ngay cả cao thủ nhất lưu ở thiên nguyên cũng không được tính. Cái này làm cho hắn không thể hiểu, đến tột cùng đã có bao nhiêu tạo hóa cùng với chiếu cố mới khiến cho chư tu thiên nguyên có tăng cường giống như là giếng phun này. Quả nhiên bọn hắn không được tính là tiên đúng nghĩa. Chẳng biết từ lúc nào Lộc Tẩu đã trở lại tiên thuyền, sắc mặt hoài nghi, thấp giọng nói: đúng là bọn hắn đã đạt đến một loại sức mạnh cường đại nào đó trợ giúp. Hơn nữa sức mạnh này không thua gì tiên mạch, lực lượng vô cùng đáng sợ, có thể so với trần tiên. Chỉ có điều ma luyện ít quá, cảm ngộ cũng không đủ, lĩnh ngộ thần thông võ pháp cũng đối với đại đạo đều quá nồng cạn, tựa như là chân tiên tầng chót nhất của tam thập tam thiên, chỉ miễn cưỡng xem như là tiên dưới tầng chót nhất, nhưng không có thực lực cùng sự bá đạo của tiên. Số lượng tuy nhiều nên không ngăn được chúng ta. Trên đời này không có đĩa bánh miễn phí nào tự dưng rơi xuống, ta đã sớm đoán được. Vừa rồi Phương Hành chú ý tới ác chiến phía dưới nên cũng lưu ý đến Lộc Tẩu cùng giao thủ với những người kia. Hắn đã sớm nhìn ra, mặt ngoài nhìn Lộc Tẩu và bọn hắn giống như là một cảnh giới, nhưng mà trên thực tế sau khi động thủ lại biểu hiện ra thực lực gần như là nghiền ép những tiên nhân kia. Cảm giác giống như mọi người đều là phàm nhân, nhưng có người tay trói gà không chặt, có người thì dũng mãnh vô địch. Tiếp tục hướng phía trước sông, ép cao thủ bọn họ tới. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, mang tiên thuyền giao cho Lộc Tẩu, còn mình đứng chắp tay ở thuyền bên cạnh mạn thuyền. Oanh một tiếng, tiên thuyền càng dũng mãnh đi sâu vào trong loạn lưu hải, thế không thể ngăn cản. Ngăn hắn lại, hỏng bét rồi, đám tiên binh này thực sự hung ác. Trở về, không cần lừa mạng cùng bọn chúng, bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng tu sĩ thiên nguyên cản đường ở xung quanh đều đã nổi nóng, nhào nhào kêu gào ầm ĩ, lao đến cản đường. Chỉ được đám cáp mô ở dưới trướng Phương Hành quá dũng mãnh, bọn hắn ngăn cản không tới gần được, nên chỉ biết nổi nóng hét lớn, trơ mắt nhìn tiên thuyền càng lúc càng đến sâu. Nhân vật cấp đế tử sao, đã sớm muốn giao thủ cùng nhân vật bậc này. Đúng lúc trừ tiên thiên nguyên lâm vào hoàng sợ, chợt nghe thấy chỗ sâu trong loạn lưu hải truyền đến một tiếng cười quái dị. Theo sát tiếng vàng ấy chính là từng tiếng quỷ khiếu kinh tâm động phách. Dùng mắt trận có thể thấy được chỗ sâu trong loạn lưu hải có vô số ma vân trùng thiên, vô số khói đen quần quận tràn tới, vòng qua vẫn thạch, linh động uốn lượn hướng về phía trước như là rắn, tốc độ cực nhanh. Nhất là lúc cuối cùng còn có thể thấy được nhục thân một bóng đen được quỷ khí âm trầm bao phủ, đạp lên quỷ hòa hừng hực đi tới. Ở ngoài xa vạn dặm đã khiến cho người ta run sợ. Quá tốt rồi, Nam Cương tiểu quỷ vương tới. Tiểu quỷ vương vào đấy nhất định là chấm dứt đám người này. Chư thiên thiên nguyên cảm thấy quỷ khí xâm nhiên, từng người không chút kinh hoàng, trái lại rất vui mừng. Không ít người sợ hãi kêu lên: hắn cũng tới. Đúng lúc này con mắt của Phương Hành tỏa sáng, cố nén sự tức giận trong tâm, đánh một quyền vào mạn thuyền. Theo nam tử thần bí khó dò, giống như là ác quỷ đến từ chỗ sâu trong u minh vào tới. Ở bên trong mảnh vẫn thạch thải kia thình lình xuất hiện cuồng phong, hoàn cảnh đại biến, vô số đạo ma khí từ xa lao tới, tựa như là một mảnh thủy triều đáng sợ. Văn tiên sinh và tiên tướng dưới trướng Phương Hành đang giao thủ cùng với những tiên nhân thiên nguyên kia đã bị quỷ khí nồng đậm bao phủ, khiến thân thể không thể cầm được lui về phía sau. Lúc quỷ khí vọt tới trên tiên thuyền, ngay cả Lộc Tẩu cũng bị ép lui về phía sau hai bước, biểu lộ chấn kinh, giống như không nghĩ tới luồng quỷ khí nồng đậm này mạnh mẽ đến mức nàng cũng không chống đỡ được. Trên tiên thuyền to lớn, chỉ có Phương Hành đã không dao động, thân thể vẫn đứng thẳng tắp ở trên tiên thuyền. Một thân huyền thiết hoác giáp bị cỗ quỷ khí kia làm rung động, áo choàng phía sau cũng bị quỷ khí thổi bay lên. Lá gan người cũng không nhỏ, mang theo một đám người như vậy liền dám xâm nhập loạn lưu hải, thật cho rằng thiên nguyên ta sợ các ngươi sao? Trong quỷ khí đậm đặc có một thân hình đớt tới, ngồi xổm trên một khối vẫn thạch to như núi nhỏ, mở miệng cười một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Hành. Người kia mặc cái quần đỏ chót, hai chân trần trụi, chân thân chỉ đeo một cái giáp vai, hình dáng lớn lên cực xấu, lúc cười thì càng khó coi. Bên ngoài nhìn hai mươi mấy tuổi, nhưng mà trên đầu lại buộc một cái bím tóc hướng lên trời, hai con mắt như là hàn tinh, mang theo cỗ sát khí. Người trên tiên thuyền không biết tên kia, kể cả những người giết ra từ bên trong phủ đồ thiên thì hắn đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thầm nghĩ đến tột cùng kẻ này là quái vật gì, lại sao lại có một thân oan nghiệt chi khí nặng như vậy, so với lúc chúng ta chém chết ở phù đồ thiên còn nặng hơn. Dưới tình huống thân thể có nhiều oan nghiệt như vậy, hắn làm thế nào mà sống tiếp được đây? Đến đám cóc kia gặp nam tử này cũng nháy một mắt, giống như là cảm thấy hắn lớn lên thực sự không đẹp mắt. Chỉ có Phương Hành gặp người này là trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vui mừng, ở trên mặt bất chi bất giác hiện ra một vòng tiếu dung. Tiểu quỷ vương, Nghe nói người này là tam điện hạ đế lưu của Đại Xích Thiên, sống qua loạn lưu hải, hình như là muốn tìm một vị. Chư Tiên Thiên Nguyên thấy người này đều rất kích động, nhưng mà sau khi kích động lại có chút kiêng kỵ đối với hắn. Bọn họ không dám tiến lên trước nói chuyện cùng hắn, mà chỉ duy trì khoảng cách thân nhất định. Vẫn là Chu Quan đạo nhân của Phụng Thiên Đạo tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giới thiệu. Chỉ có điều nam tử quỳ khí âm trầm không nghe. Hắn không quản đoàn người đại tiên giới tới như thế nào, một đôi quái nhãn trực tiếp nhìn sang, cười quái dị nói: "Ngươi thực sự là đế tử Đại Xích Thiên?" Phương Hành nhịn không được thở ra một hơi, hai mắt khép hờ. Lúc mở ra, đột nhiên từ phía trên tiên thuyền bước ra ngoài, lăng không vỗ một trường xuống chỗ nam tử kia. "Lệ Anh, bớt nhiều lời đi, đỡ ba thức thần thông của ta đã." Phần phật. Một trường này của hắn đánh ra, ẩn trước kinh lực hùng hồn, tiên uy ngập trời, khiến bên tai chư tiên quan chiến ở xung quanh vang lên thanh âm kình phong xé rách tất cả. Dùng mắt trần cũng có thể thấy được tiên lực kéo theo một trường này gào thét mà ra, từng tia như là đao kiếm, mỗi một tầng đều ẩn chứa lực lượng bổ tinh trả nguyệt, gần như là trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu nam tử kia. "Còn mẹ nó, vậy mà còn nóng vội hơn so với ta." Nam tử kia chính là huynh đệ đứng hàng lão tam của Phương Hành, Nam Cương Quỷ Oa Lệ Anh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị đệ tử xông vào loạn lưu hải này lại nóng vội như vậy, một câu cũng không nói liền hạ thủ thẳng đến mình. Mắt thấy một trường này quán quả thực đáng sợ, thân hình liền hóa thành một luồng khói đen biến mất không còn tăm tích. Chỉ nghe bành một tiếng thật lớn, tàng vẫn thạch chỗ hắn vừa rồi ngồi đã bị một trường kia hóa thành bột mịn, ở bên trong khói lửa quần quận hoàn toàn mất tích. "Ngay cả tên của bản thái tử cũng biết, xem ra đại tiên giới các người cũng nắm giữ không ít tin tức." Lúc lại anh hóa thành quỷ khí biến mất đã bao phủ quanh người Phương Hành, trên dưới trái phải bát hoàng lục hợp đều có quỷ ảnh thê lương lấp lóe. Giọng nói xâm lệ của Lệ Anh từ trong quỷ khí truyền ra, giống như là đồng thời vang lên bốn phương tám hướng, căn bản không phân rõ được nơi phát ra. Ngược lại trong thanh âm của Lệ Anh, sát khí càng ngày càng nặng. Nói đến lúc cuối cùng, thanh âm đột nhiên tăng lên, giống như lệ quỷ gào khóc: "Vậy hôm nay bản thái tử chào một tên đế tử đã." Xoạt một tiếng, cùng lúc đó Lệ Anh bỗng nhiên hiện thân ở trên đỉnh đầu Phương Hành, dùng song chảo hung hăng vỗ xuống, trường được dẫn động quỷ khí xung quanh hóa thành hai con lệ quỷ dữ tợn đáng sợ, vặn vẹo hướng về phía Phương Hành vồ xuống. Phương Hành nhanh chóng ngẩng đầu, huy trường chống đại, dưới trường lực lượng hùng hồn, hai con lệ quỷ có linh tính nhanh chóng tránh qua, sau đó thuận thế chạy dọc theo hai cánh tay của hắn quấn xuống dưới. Quỷ khí đáng sợ thuận theo kinh mạch trên cánh tay của hắn chui vào trong nhục thân, muốn xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. "Con quỷ nhỏ này thật lợi hại." Đột nhiên gặp hiền cảnh như thế, Phương Hành vẫn chưa kinh sợ, trái lại trong tâm cười to. Thân thể quán bị phụ thân hắn dùng một cái pháp, bí pháp cổ đại nghịch thiên tạo hóa thành, trời sinh là ma đầu, là quỷ vật ác nhất, lúc tu luyện cũng theo con đường trí tà đi lên, bàn về tư chất sợ là đều tốt hơn so với chúng ta. Chỉ có điều bản nguyên của nó quá mạnh, cũng quá tà, nên không có quá nhiều con đường thích hợp hắn tu luyện, không đào ra một thân hiện tiềm lực quán, thẳng đến khi vào trong tiếp dẫn cổ điện của Phật môn đạt được ngạ quỷ đạo pháp. Xem ra hiện tại cái thằng này đã tu luyện ra một chút thành tựu, sợ là chân tiên phổ thông không phải là đối thủ quán. Chỉ có điều giới hạn cao nhất của hắn ở mức nào vẫn chưa biết được, vậy để người làm đại ca như ta đến thử một lần đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Hành đột nhiên cuồng tiếng một tiếng, khiến nhục thân chấn động, máu trong cơ thể nhanh chóng lưu động, phát ra ánh sáng màu tím. Tất cả thân thể hắn vốn là của đế lưu, huyết mạch đường đường của tiên đế, ẩn chứa tiên uy đáng sợ, bây giờ bị Phương Hành kích phát ra. Lệ Anh muốn dùng oán khí mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể hắn thì lập tức bị hắn chấn cho thất kinh bát lạc. Hai con lệ quỷ quấn quanh cánh tay hắn lại bị tiên uy trên người hắn xé nát. Phương Hành vừa thấy được tự do, liền đạp tiêu diêu thần pháp phóng tới không trung, trở lại quyền ấn như núi. Một tiếng ầm vang lên, lực lượng quyền ấn trùng điệp đánh xuống, giống như là tinh vực cũng bị đánh thủng một lỗ lớn. "Có chút bản lĩnh." Vừa rồi Lệ Anh hơi chiếm thượng phong, nhìn thấy Phương Hành dũng mãnh như thế cũng giật nảy mình, quay người tránh né, tránh khỏi một quyền này của Phương Hành. Sau đó thi triển thần thông bí pháp, xuất ra song chảo lạnh lẽo, hướng thẳng về phía Phương Hành đánh tới. Cả người như là hòa cùng với quỷ khí đang tràn ngập giữa thiên địa, quỷ vụ sôi trào mãnh liệt, sóng dữ ngập trời, khí thế hung ác khó tả. Quân lấy Phương Hành: "Dùng bản lĩnh lớn nhất của ngươi để ta nhìn một chút." Phương Hành cũng cao giọng cười to, triển khai võ pháp chiến phá trận kinh, xuất ra lực lượng hùng hồn đối với lại anh một chỗ. Trong lúc nhất thời, tinh vực xảy ra ác chiến, đánh rất kịch liệt, gần như là cuốn bay mấy trăm dặm tinh vực. Lúc này chư tiên quan chiến ở xung quanh đều phải lui lại, sớm đã thối lui vài trăm dặm, sợ bị dư ba giữa hai người bọn họ tác động tới. Thời điểm hai người bọn họ giao chiến, không người nào có hào hứng giao thủ cùng những người khác, tất cả đều quan sát hai đại cao thủ chiến đấu, càng xem càng kinh hãi. Lúc đầu nhìn khí tức cùng tu vi chân thân của hai người này, còn cho là bọn họ chỉ là cấp độ chân tiên, không vượt qua mình quá nhiều. Nhưng mà sau khi quan chiến càng lâu, càng khó đánh giá, bản lĩnh như vậy sợ là có thể so với thượng tiên rồi. Hai người bọn họ, một người lôi cuốn quỷ khí xâm nghiêm đáng sợ, lúc xuất thủ âm phong tàn độc, giống như là quỷ khóc sói gào, chấn động u minh. Một người khác thì võ pháp cao mình, không nắm bắt được quỹ tích, một chiêu một thức không liên quan, lại hợp đại đạo, tiên uy chân thân đại phát, giơ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy diệt tinh không. Một người quỷ khí âm trầm, một người mạnh mẽ dữ dằn, ở trình độ nào đó mà nói, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả hai đều có thủ đoạn khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ có điều, sau khi chiến đấu mấy trăm thức thần thông, Nam Cương Tiểu Quỷ Vương Lệ Anh rõ ràng vẫn còn có chút pháp lực không đủ, tựa như là một người có võ pháp cao minh đến đâu nhưng mà thế lực không chống đỡ nổi. Sau khi chiến đấu hồi lâu, liền dễ dàng bị rơi vào tình trạng khí lực không đủ. Thời gian dần qua, bắt đầu bị đấu pháp hung hãn của Phương Hành áp chế, lúc xuất thủ càng lộ ra vẻ thê lương. Mẹ nó, bản thế tử từng ngủ với vợ ngươi hay sao mà ngươi ra tay hung ác như vậy? Lúc một đoàn quỷ khí và tiên quang chạm vào nhau, vang lên tiếng hét lớn của quỷ oa Lệ Anh. Ngủ với vợ ta? Ta còn ngủ với chị người đấy. Tự nhiên Phương Hành cũng không chịu hàng lạc hậu, một bên giao thủ một bên oán hận mắng. Dám mắng chị ta, ta xé xác ngươi! Quỷ oa giận dữ hung hăng nhào tới. Xé cũng muốn ngủ? Phương Hành đánh ra quyền, đánh cho Lệ Anh liên tục lùi về phía sau, sau đó nhanh chóng chạy tới ra quyền không ngừng. Đây là ngươi ép ta! Lệ Anh vừa sợ vừa giận, hai mắt bốc hỏa, một thân quỷ khí tức giận phun trào. Ép người đó, lấy chút bản lĩnh thực sự ra đây! Phương Hành đuổi theo không bỏ, tạo nên một thân tiên uy hung hăng chấn áp Lệ Anh. Không tốt! Chư tiên quan chiến ở xung quanh thấy cảnh này đều kinh hãi, nghẹn ngào kêu to. Sư một tiếng. Nhưng cũng tại lúc Phương Hành chuẩn bị hướng về phía Lệ Anh, tâm thần đột nhiên chấn động, thân hình cũng dũng mãnh tiến đến, có chút lui trở về, nhanh như chớp giật, tay phải nâng lên, nhưng mà chỉ thấy một đạo hàn quang âm lãnh khó tả lóe lên, thình lình có một cây thiết thương bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay, mũi thương lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, cách chán hắn không tới một tấc. Một kích này thực sự rất âm lãnh, chỉ cần chậm một giây thì đầu hắn sẽ bị đánh nát. Nhưng mà sau khi Phương Hành cầm lấy cây thương âm lãnh đáng sợ này, không nhịn được bật cười. Người còn đâm sao? Người lùi sang một bên trong cuộc chiến đi, nếu tiếp tục đấu nữa người sẽ phải biến thần. Chủ nhân một thương hung hiểm đến cực điểm này là một thanh niên có sắc mặt tái nhợt, mặt mũi anh tuấn, khí khái hào hùng, nhưng mà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi là hắn vô thành vô tức đâm ra một thương, khiến Vương Hành cũng không có để ý hắn tới từ lúc nào. Một thương kia làm lạnh đáng sợ, tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu Phương Hành không tu luyện qua thái thượng cảm ứng kinh, thần thức viễn siêu cùng người thế hệ, thời điểm nguy cấp này sẽ tự nhiên sinh ra lòng cảm ứng, thì một thương kia đã sớm đâm đổ đầu quán rồi. Thực sự là vừa ra tay đã muốn lấy mạng người. Tuy người này ra tay âm lãnh khó lường, nhưng mà khi thấy trường thương bên trong bàn tay của mình bị Phương Hành cầm chặt, mặt cũng không đổi sắc, giống như là hắn đã căn bản không có cảm tình vậy. Hắn không có vội vã bứt ra hoặc là bạo khởi một cái khác, mà tỉnh táo nói với Lệ Anh ở bên cạnh. Nhị ca, chơi hắn! Lệ Anh tức giận nhảy lên, nhưng mà không có ý tứ muốn tiến lên tái chiến, giống như không muốn vây đấu. Thiên Nguyên, Hàn Anh. Thanh niên có sắc mặt tái nhợt bình tĩnh mở miệng, báo ra danh hào của mình. Ta biết rõ ngươi là Hàn Anh, không ngờ ngươi âm hiểm như vậy. Phương Hành cười hì hì, vừa định trêu chọc cái tên không nói một câu này, lại thấy Hàn Anh căn bản không dài dòng. Sau khi nói ra tên tuổi, liền trà sát đơn trường, trường thương vốn đã bị Phương Hành cầm chặt bất ngờ xoay tròn, uốn lượn như rồng. Lúc bị Phương Hành cầm ở trong tay đã là một đầu tử long, nhưng một động tác tùy ý của hắn đã khiến cho đầu tử long này đột nhiên sống lại, nhanh chóng đâm về phía mi tâm Phương Hành. Động tác rất đột ngột, nhưng Phương Hành cũng chỉ cười lớn một tiếng, phất tay đẩy ra. Hừ một tiếng, trường thương trong tay của Hàn Anh xoay chuyển cấp tốc, thân hình hơi thay đổi, đuôi thương đã đánh về phía eo Phương Hành lần nữa. Ra tay thật ác độc. Phương Hành cười nhẹ, hai tay mở ra, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, điểm chân vào tinh không, kéo ra một gợn sóng như ở trong nước. Ai có trường thương, ta mượn dùng một chút. Sau khi tránh thoát một kích kia của Hàn Anh, hắn lập tức cao giọng quát, rồi hướng về Tiên Tiền vẫy vẫy tay. Chư Tiền bên Tiên Thuyền bừng tỉnh đại ngộ. Binh khí bọn hắn dùng vốn rất đa dạng, người dùng trường thương không có 100 thì cũng có 80. Nghe vậy thì lập tức có vài chục đạo trường thương được ném ra, xuyên qua mấy trăm dặm địa vực, rơi xuống trước người Phương Hành. Phương Hành cũng không có nghĩ nhiều, mà cao giọng cười cười, vung tay chấn động. Tiên quang gào thét lao tới, mấy chục cây trường thương bị hắn nắm ở trên không, lặng lặng lơ lửng. Rồi sau đó hắn liền tiện tay lấy ra một cây, đứng ở xa xa chỉ về phía Hàn Anh quát: "Ngươi dùng thương, ta đây cũng dùng thương." Hàn Anh thấy vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng mà sau đó lại chậm rãi lắc đầu nói: "Ngươi không bằng ta." Thời điểm nói chuyện, trường thương của hắn đã hạ xuống, dựng trước người, tay trái niết ấn, ánh mắt lạnh lùng về phía trước. "Chúng sinh có linh, khởi." Trường thương trong lòng bàn tay gào thét, lập tức hóa thành thương ảnh đầy trời, giống như là 3.000 đầu thần long bay múa bên trong tinh vực. Huyễn ảnh của hắn cũng xuất hiện rất nhiều, đồng dạng là 3.000 cái. Mỗi một đạo đạo thân ảnh đều cầm một cây thương ảnh ở trong tay, theo từng phương hướng dùng các loại quỹ tích vận chuyển các loại pháp bảo, vô thiên cái địa hướng về phía Phương Hành đâm xuống, gần như là chặt đứng tất cả đường lui của Phương Hành. Mà mục đích cuối cùng của 3.000 đạo thương ảnh này cũng chỉ có một, đó chính là trái tim Phương Hành. Hả, có cổ quái. Phương Hành biết rõ lúc trước Hàn Anh từng ở bên trong luân hồi cổ tháp của Phật môn đã được truyền thừa chúng sinh đạo. Lúc ấy 6 đạo truyền thừa bày ở trước mặt, phân biệt là thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, yêu ma đạo. Cảnh giới mấy người bọn hắn đều không cao, còn tưởng rằng truyền thừa chúng sinh đạo là truyền thừa yếu nhất trong 6 đạo. Thế nhưng hôm nay cảnh giới tăng lên, mới càng phát hiện có lẽ truyền thừa chúng sinh đạo mới là thần bí nhất. Hôm nay Hàn Anh thi triển ra nhìn như là huyễn thuật bình thường, nhưng mà hắn không hiểu thấu. Hắn từ bên trong cảm thấy một loại nguy cơ thần bí khó lường, tâm thần cũng vô ý thức đề phòng lên. Dầm một tiếng, cùng lúc đó hắn cũng thi triển ra cao minh thương pháp, khuấy động cửu thiên, vận chuyển thần thông, bay thẳng đến bầu trời đầy ảo ảnh kia. Hắn bất động thì thôi, khẽ động là Hàn Anh có biến hóa. Chỉ thấy ánh mắt Hàn Anh lẫm liệt, sau đó nhảy vào trong tinh không, thân hình giãn ra như một cây cự côn, trường thương trong tay thoáng lên, bất ngờ đâm về phía Phương Hành. Với góc độ âm độc xảo trá, dường như đã tìm ra được nhược điểm của Phương Hành. Trường thương như độc long bắn thẳng về hướng tim Phương Hành. Thì ra là vậy. Gần như trong chớp mắt này, Phương Hành đã nhìn chỗ lợi hại của một thức thần thông này, nên hắn cảm thấy hơi kinh. Lúc Hàn Anh thi triển ra một thức thần thông kia, bất ngờ giống như là đúc với một đạo bên trong 3.000 đạo thân ảnh vừa rồi hàn huyễn hóa ra. Và đạo thân ảnh đó cũng chính là một đạo có thể uy hiếp được Phương Hành nhất sau khi hắn có động tác. Đơn giản mà nói, một thức thần thông này của Hàn Anh rõ ràng đã sớm làm xong hết thầy ứng đối với phản ứng của Phương Hành. Sau khi Phương Hành có động tác hoặc là thi triển thần thông, ở bên trong 3.000 loại phương pháp ứng đối luôn luôn có một loại thích hợp dùng để phát hiện, nhắm vào nhược điểm của Phương Hành. Quả thực là không giảng đạo lý. Phương Hành thầm mắng trong lòng, rồi sau đó điều khiển trường thương nhanh chóng quay ngược trở lại, bàn tay trái giơ lên cao, sau đó hùng hăng nắm chặt. Xoạt một tiếng, theo bàn tay trái hắn nắm lại, mấy chục cây trường thương đang lơ lửng bỗng nhiên bị hắn dẫn động, gào thét rơi xuống, ngạnh ngạnh sinh sinh hóa thành hơn 10 đạo thần quang, tầng tầng lớp lớp ngăn trước người Hàn Anh, ngăn cả một thương ác độc của hắn ở bên ngoài. Còn thân ảnh của Phương Hành thì hóa thành rồng quấn ra bên ngoài. Một thương kia của Hàn Anh bị phần thương ảnh ngăn đón, nhưng mà vẫn mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng cản trở đâm qua. Khoảng cách tới mi tâm Phương Hành chưa đủ một trượng, đối với tu vi bậc này của hắn mà nói đã là hung hiểm tới cực điểm. Xem ra người vẫn chưa tu luyện đạo thần thông này đến nơi đến chốn. Phương Hành cười ha ha, thi triển tinh hoa ở bên trong thái thượng võ pháp, vận chuyển thần lực hòa vào cùng một chỗ, sinh sinh chấn áp một mảnh tinh vực. Hôm nay hắn đã biết thần thông của Hàn Anh thực sự đáng sợ, căn bản không thể thành thành thực thực đấu pháp cùng tên kia, chỉ có thể ỷ vào lực lượng hơn người của hắn quấy dày tên kia, sau đó làm cho hắn không rảnh vận dụng thần thông, không tới nơi tới chốn. Chỉ cần ma luyện, Hàn Anh khám phá ra ý đồ của hắn nhưng vẫn không sợ hãi, chỉ hoành thương quát khẽ: "Chúng sinh đều ác, khởi!" Cùng lúc tại thời khắc này, thương ảnh Phương Hành đã đánh tới, kinh phong cuồng bạo không biết dẫn động bao nhiêu vẫn thạch ở xung quanh, cao thét thành bạo phong, phô thiên cái địa hướng về chỗ Hàn Anh bắn qua. Nhưng mà lúc đó Hàn Anh cũng ngẩng đầu lên, một mắt một mực âm lãnh, ẩn trước cuồng bạo chi ý khó nói nên lời, một mặt khác thì lại chìm trong giếng cổ sâu không thấy đáy, tỉnh táo đến đáng sợ. Hai loại thần sắc hoàn toàn bất đồng này cùng xuất hiện trên người quán, khiến cho khí tức cả người đều trở nên vô cùng quỷ dị. Trường thương đồng thời đâm ra, hư một tiếng, một đạo thương ảnh nhìn như yếu ớt nhưng lại quét nát không biết bao nhiêu vẫn thạch, hùng hằng đâm về phía mi tâm Phương Hành. Ha, thời khắc này Phương Hành còn cho rằng mình bị hoa mắt. Hắn thấy rõ ràng sau lưng Hàn Anh dường như xuất hiện vô số hư ảnh hình người, mỗi một chỗ thân ảnh đều có một đạo khí tức, lộ ra trí tuệ, lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra lý trí, lộ ra sự kiên nhẫn. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống như là ẩn chứa một loại linh tính của chúng sinh, hợp lại giống như là chúng sinh. Chỉ là liếc nhìn một chút, loáng thoáng chứng kiến ảo ảnh mơ hồ không rõ, nhưng đối với đối phương mà nói lại sinh ra ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Lúc này hắn không chỉ đấu cùng Hàn Anh mà đang chiến đấu với rất nhiều người, đang chém giết cùng với chúng sinh. Cái này từ nơi nào mà hai tiểu bối kia có được truyền thừa bậc này chứ? Lúc này đám người Lộc Tẩu ở bên trên tiên thuyền đều kích động tới mức râu ria vểnh lên, vừa phấn chấn vừa lo lắng cho Phương Hành. Cái tên Lệ Anh xấu xí kia cũng thôi đi, bản thân hắn cả không giống người thường, bên trong bổn nguyên ẩn chứa tiềm lực tà tính mà cường đại, nhưng mà tên thiếu niên sử dụng thương này thoạt nhìn tư chất đã bình thường, có điều bên trong bình thường lại bất phàm, tính tình ẩn giật, lại ẩn chứa tính bền bỉ khó tả, khiến cho hắn có thể điều khiển chúng sinh chi lực mà không hề bị loạn tâm trí, thật đáng sợ. Không biết Đại Thiên Nguyên đã bị bọn tiểu bối này làm thành cái bộ dáng gì rồi. Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng thấp giọng nỉ non, nếu sớm biết Thiên Nguyên sẽ có biến hóa bậc này, lúc ấy chúng ta đâu còn cầu tiên làm gì. Bọn hắn đã từng là đại nhân vật thế hệ trước của Thiên Nguyên, lúc này thấy Lệ Anh cùng Hàn Anh ra tay liền bị chấn kinh thật sâu. Cũng không phải nói thực được hai người kia chấn kinh bọn hắn, mà từ trên người chúng thấy được tiềm lực quá kinh khủng. Không tệ, không tệ. Mà ngay cả Phương Hành cũng bị lực lượng đáng sợ của Hàn Anh hiện thể hiện ra làm chấn kinh toàn bộ. Sau đó lại vô cùng vui vẻ, ra sức vung vẩy trường thương, gia trì thức giới chi lực, vận chuyển võ pháp ở bên trong thái thượng phá trận kinh. Một thân tiên uy vận chuyển đến cực điểm, mang người hung ác điên cuồng phát huy ra vô cùng tinh tế, đánh xuống chỗ Hàn Anh, dùng một người ngạnh phá muôn vẻ. Kỳ tài Thiên Nguyên nhiều vô số, ta bội phục không nhiều lắm, ngươi tuyệt đối xếp hạng 3. Oanh một tiếng, trận chiến tái khởi, nhưng hoàn toàn khác biệt với lúc Phương Hành đấu pháp với Lệ Anh. Không có va chạm kịch liệt như quỷ khí với tiên uy, mà là nhiều hơn một loại giảng giải triết lý. Hàn Anh một người một thương, ra tay đã có chút chúng sinh chi ý, còn Phương Hành một mình điều khiển mấy chục cây thần thương, lại như là một mình khiêu chiến chúng sinh. Chúng sinh bất bại, còn Phương Hành thì cuồng bạo khôn cùng. Chuyện này khiến cho trận chiến giữa bọn hắn bắt đầu có loại ý tứ thắng bại khó phân. Trừ phi song phương có một người lưu lại hậu thủ, nếu không tuyệt khó phân ra cao thấp. Trong khoảng thời gian này, bản lĩnh của Hàn lão nhị lại tăng lên, sợ là tiếp tục tiến thêm một bước, chúng ta sẽ không phải là đối thủ quán. Đúng vậy, à có thể nghĩ đến trong những người như chúng ta, tư chất quán là bình thường nhất, nhưng mà hôm nay tu vi lại tịnh tiến nhanh nhất. Lúc chiến đấu đang diễn ra ác liệt, chỗ sâu trong loạn lưu hải có hai nữ tử nhẹ nhàng bay vút tới, một hồng một vàng nhạt, lặng yên không một tiếng động đi tới gần, ngưng thần xem cuộc chiến. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.